Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không đến vườn hoa, làm sao biết sắc xuân rực rỡ đến thế? Ngươi vì chuyện này mà khắp nơi đối đầu với nàng sao? Vân Thư vừa đỡ cô nương trẻ tuổi đang khóc như mèo mướp lên, vừa cười nói, bản lĩnh không nhỏ, có thể chọc giận cả một các chủ đến tận thái sơ cảnh. Nhưng bao năm qua, những ấm ức của ngươi đều đã khóc hết ở chỗ ta rồi. Ngươi còn không cho bản tọa nói với nàng, làm sao nàng biết được? Không thể để nàng biết. Lý Quan Thương đột nhiên thốt lên, một lát sau khi thế xìu xuống, lại yếu ớt phản đối. Mất mặt lắm, cứ như ta chưa dứt sữa vậy. Vậy ngươi muốn mất mặt hay tiếp tục như thế này? Ta, nàng không trả lời được. Ngón cái bồn chồn vân vê ống tay áo. Chẳng giết người phóng hỏa, sao lại mất mặt? Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Lý Quan Thương mắt đỏ hồng, nhìn sang bạch y cô nương đang đứng im lặng bên cạnh. Bị hỏi khó như vậy, nàng liền hỏi ngược lại. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Nói cho nàng ấy biết. Khanh Chu Tuyết cũng nhìn nàng, dường như không hiểu vì sao nàng lại ôm sư tôn của mình mà khóc. Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Vân Thư Trần. Cho dù nàng có khóc lóc thảm thiết, người hiểu được ý này cũng chỉ có Vân Thư Trần, chứ không phải Lý Triều Âm. Nàng đáng lẽ phải ôm Lý Các Chủ mà khóc mới phải. Khanh Chu Tuyết rốt cuộc đã hiểu ra, tại sao mình nhìn cảnh tượng này lại thấy chướng mắt đến vậy. Thì ra là vì nó có một lỗ hổng lớn về mặt đạo lý. Nàng bỗng nhiên sáng tỏ. Lý Quan Thương lau sạch nước mắt trên mặt, chỉ còn lại một vòng đỏ nhạt quanh mắt. Nàng đứng thẳng người dậy, nhưng không chịu nhúc nhích một phân, bướng bỉnh đến đáng sợ. Vân Thư Trần biết nàng ta chắc lại đang không vừa lòng chuyện gì đó rồi. Khi Lý Quan Thương còn đang chập chững tập đi, Vân Thư Trần đã gặp nàng vài lần. Lúc đó nàng còn nhỏ xíu, trông khá ngoan ngoãn. Nàng là con của một người bạn thân đã mất của các chủ. Chẳng ai biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết Lý Triều Âm đã nhận nàng về Bồng Lai Các và chọn nàng làm người kế nhiệm các chủ. Có lẽ các chủ đại nhân quả thật có nhiều việc, bận rộn đến mức vô tình lạnh nhạt với nàng. Đối với một tiểu hài tử ở độ tuổi này, cái nàng cần nhiều hơn là cẩm y ngọc thực. Vì vậy mới sinh ra chút vấn đề. Cẩm y ngọc thực, cơm ngon áo đẹp, nhìn nàng bây giờ, cẩn thận bảo vệ chút lòng tự trọng kỳ quái. Không muốn để đôi mắt vừa khóc sưng húp đi gặp Lý Triều Âm, nên cứ đứng yên tại chỗ. Quả thật là tính khí con trẻ, e là trong thời gian ngắn khó mà khá hơn được. Khanh Nhi, hay là ngươi dẫn nàng ra ngoài giải sầu một chút, không thể để nàng cứ đứng mãi ở đây. Vân Thư Trần khẽ thở dài, ánh mắt chuyển sang Khanh Chu Tuyết. Khanh Chu Tuyết lập tức sững người, rồi đáp, vâng. Suốt dọc đường, Lý Quan Thương lặng lẽ đi theo Khanh Chu Tuyết, thỉnh thoảng lại dùng mu bàn tay dụi mắt, kết quả không khá hơn, chỗ hơi sưng càng đỏ hơn. Khanh Chu Tuyết hỏi, ngươi muốn đi đâu ngắm cảnh? Lý Quan Thương buồn bã nói, tùy ý, tùy ý. Khanh Chu Tuyết quả nhiên tùy ý chọn một hướng ở Thái Sơ Cảnh, dẫn nàng đi dạo loanh quanh không mục đích. Phong cảnh Thái Sơ Cảnh khá đẹp, núi non kỳ vĩ, sông hồ bao quanh. Đi dọc đường, tâm trạng Lý Quan Thương dần bình phục, quay đầu nhìn nàng, nhìn một lúc, không khỏi tò mò, ngươi tên gì? Khanh Chu Tuyết, ngươi là đồ đệ của Vân Tiên Tử, nàng đối xử với ngươi tốt không? Lý Quan Thương lại hỏi, câu hỏi này đáng lẽ ra phải được trả lời thận trọng. Khanh Chu Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi vẫn thành thật nói, rất tốt, quả nhiên, thiếu các chủ trông như một con mèo ba tư đáng thương bị ướt mưa. Bộ lông quý giá dính bết vào nhau. Cũng phải, ta gặp nàng không ít lần, nàng nhìn thế nào cũng không giống kiểu người suốt ngày trách mắng người khác. với ta còn kiên nhẫn, với thân đồ đệ chắc chắn còn tốt hơn. Sư tôn của ngươi đối xử với ngươi không tốt sao? Khanh Chu Tuyết luôn cảm thấy không phải như vậy, không nói nên lời. Lý Quan Thương vừa mới khóc một trận thỏa thích, cơn giận trong lòng thực ra đã tan đi hơn phân nửa. Có chút ghét nàng, ngươi đã ghét nàng, tại sao còn khóc vì nàng? Ta không phải là khóc vì nàng. Câu nói như vô tình dẫm phải đuôi mèo. Khanh Chu Tuyết gật đầu, không nói gì thêm. Các nàng đi dạo thêm vài vòng, Lý Quan Thương lại khẽ lên tiếng. Hồi nhỏ, nơi ta ngủ một mình rất rộng, khi đó ta cảm thấy rất sợ. Nàng thường xuyên bận rộn với sự vụ, không ai để ý đến ta. Vì vậy ta đã đặt đầy châu báu phát sáng khắp phòng ngủ, biến nó thành một nơi lộng lẫy. Nữ nhân Lý Triều Âm kia cho là ta thích những thứ này. Nàng tự diễu, nên năm nào cũng gửi cả dương cho ta. Sau ta nói chán rồi, nàng liền tìm một đám tiểu hài tử trạc tuổi cùng ta tu luyện. Nhưng hình như nàng đã quên mất, ta là thiếu các chủ. Bọn người kia nhìn thấy ta đều run sợ, chơi gì cũng để ta thắng. Nói đến đây, nàng lại nhìn về phía Khanh Chu Tuyết. Cũng may nói chuyện với ngươi còn dễ chịu. Chỉ là hơi ít nói. Như vậy xem ra, nàng đối với ngươi cũng không tệ. Sao có thể nói là ghét? Khanh Chu Tuyết khẽ dừng lại một chút. Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Lý Quan Thương nói, mọi người xung quanh đều nghĩ vậy. Có lẽ là do ta muốn quá nhiều. Nàng cụp mi, nhìn xuống đất, kiến tố bão phát, thiếu tư quả dục. Đây là một câu nói nổi tiếng trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, mang ý nghĩa khuyết răn con người sống giản dị, hài hòa với tự nhiên, không bị cuốn theo những ham muốn vật chất và danh lợi phù phiếm. Khanh Chu Tuyết chợt nhớ đến một câu trong bộ Đạo Kinh nào đó. Đa tư đa niệm đa tham quả thật không tốt, người nếu cứ mãi đuổi theo từng chút lợi nhỏ, không chừa lại một khoảng trống thanh đạm, thì càng không giữ được hai chữ lâu dài. Nhưng nhìn chung, sự chia ly và đoàn tụ trong thoại bản cũng là như vậy. Từ xưa đến nay, luôn có những người tham lam vô độ, đặc biệt là đối với chữ tình. Trong Mẫu Đơn Đình, có người đã thốt lên rằng, không đến vườn hoa, sao biết sắc xuân rực rỡ đến thế? Nhưng khi đến vườn hoa, ta có thể ngắm nhìn sắc xuân rực rỡ, cũng có thể ngắm nhìn sắc xuân tàn phai. Không chỉ ngắm hoa trên cành, mà còn cả hoa rơi trong bùn đất. Trai tài gái sắc trai tài, cứ thế để lại bao nhiêu tiếc hận nghìn thu. Khanh Chu Tuyết nhận ra mình đã sớm nảy sinh ý nghĩ tiếc hận, nhưng chỉ dành riêng cho Vân Thư Trần. Trong lúc nàng và Lý Các Chủ trò chuyện vui vẻ, khi nàng bị Lý Quan Thương ôm chặt, Khanh Chu Tuyết nhìn thấy tất cả, lòng nặng trĩu như phủ một lớp bụi, xám xịt và không còn rạng rỡ. Nàng nghiêng đầu nhìn Lý Quan Thương, một loại tâm trạng phức tạp dâng lên, nhưng lúc đó nàng chưa tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả. Sau này nàng đã tìm thấy, đó gọi là đồng bệnh tương liên. Các nàng đi dạo một vòng, cuối cùng lên đường trở về khi trời đã tối. Khanh Chu Tuyết được đưa cho một chuỗi ngọc trai. Nhìn kỹ, trong đêm tối chúng vẫn sáng bóng rạng rỡ, như thể thu hết ánh trăng. Rồi nghe cô nương bên cạnh khẽ ho một tiếng. Ngươi cầm lấy đi, đưa ta cái này làm gì? Bởi vì, nàng lúng túng nói, bởi vì ngươi đã trò chuyện cùng ta, lại còn đi dạo lâu như vậy, chúng ta cũng là không có lý do gì để làm vậy. Là sư tôn bảo ta làm vậy. Khanh Chu Tuyết nói, ta chỉ làm theo sư mệnh, không nên nhận thù lao. Huống hồ viên chân châu này nhìn qua không phải vật phàm, ngươi đưa ta là chịu thiệt rồi. Cái này ngươi cũng không muốn sao? Mấy chữ kết giao bằng hữu, không hiểu sao cứ như bị mắc nghẹt nơi cổ họng. Hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên có người phân tích chuyện lời lãi với nàng. Lý Quan Thương cảm thấy mới lạ, nhưng không nói ra được, chỉ ậm ừ. Ta không cần, ngươi cứ giữ lấy, Thật sao? Khanh Chu Tuyết nghi hoặc nhìn nàng một cái, rồi mới cất đi, trở về Hạc Y Phong. Không rõ Vân Thư Trần đã nói gì với Lý Triều Âm, nhưng hai người họ không còn vừa gặp đã cãi nhau nữa. Không khí đã dịu đi một cách vi diệu. Lý Các Chủ vốn định sớm ngày mang theo tên đồ đệ nghịch đồ này trở về, đỡ phải ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng Vân Thư Trần nói, trên núi Thanh Tịnh, hiếm khi buông bỏ công việc, tận hưởng những ngày nhàn rỗi hiếm hoi. Ở lại thêm vài ngày cũng không sao. Ngày hôm sau, Lý Quan Thương cũng không muốn ở lại Hạc Y Phong, vẫn đang tránh mặt một người nào đó, nên nàng cùng Khanh Chu Tuyết đi tới diễn võ trường. Nguyễn Minh Châu đến khá sớm, đang đợi ngươi. Nàng nhìn thấy Khanh Chu Tuyết đang đi tới từ xa, nhưng người bên cạnh kia chưa từng thấy ở Thái Sơ Cảnh bao giờ. Cái này có chút không đúng. Hầu hết các cô nương ở Thái Sơ Cảnh đều quen mặt với Nguyễn Minh Châu. Có lẽ nàng là khách từ bên ngoài đến. Xin chào, ngươi tên là gì? Ngươi còn chưa tới. Nguyễn Minh Châu đã đưa tay ra. Lý Quan Thương hơi sững người, nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy. Nguyễn Minh Châu lại nhìn sang Khanh Chu Tuyết. Khanh Chu Tuyết liền đáp. Vị này là... Nghe nàng nói bằng giọng trang trọng, Lý Quan Thương có cảm giác không ổn, vội vàng cướp lời. Ta tên là Lý Quan Thương, đệ tử Bồng Lai Các, đến Thái Sơ Cảnh để thỉnh giáo đạo pháp. Nàng có vẻ không muốn tiết lộ thân phận thiếu các chủ của mình, có lẽ là có dự tính khác. Thấy vậy, Khanh Chu Tuyết bèn im lặng. Không lâu sau, Lâm Tầm Chân và Bạch Tô cũng cùng nhau đến. Lý Quan Thương xem các nàng đánh vài trận, hứng thú nổi lên, bèn nói, ta cùng các ngươi đối luyện. Thế nào? Bốn người đánh một, luyện kiểu gì đây? Nguyễn Minh Châu khá ngạc nhiên. Lý Quan Thương cười, từ trong túi lấy ra một con cá nhỏ được chạm khắc tinh xảo bằng ngọc. Đeo lên người, thân thể liền chia làm bốn người giống hệt nhau. Hóa thân bên ngoài chỉ có thể thực hiện được khi tu vi đạt đến Nguyên Anh trở lên, và không hề dễ dàng. Mấy người kia lập tức sững sờ tại chỗ. Ánh mắt Lâm Tầm Chân chuyển lên miếng ngọc hình cá treo trên ngực nàng. Loại pháp bảo phẩm cấp này cho thấy cô nương trước mắt không phải người tầm thường. Lý Quan Thương dường như không nhận ra, giơ tay lên, ngưng tụ thành một giọt nước, gom lại thành một khối. Bốn quả cầu nước có kích thước bằng nhau liền bắn thẳng tới. Nguyễn Minh Châu nghiêng đầu né chiêu này, nhưng đao của nàng vẫn không tránh khỏi chạm vào một chút hơi nước. Lập tức bốc lên một làn khói trắng trên đó. Phượng Hoàng chân hỏa không dễ bị dập tắt. Sắc lửa chỉ hơi ảm đạm đi một chút rồi lại bừng sáng rực rỡ. Thanh xương kiếm của Khanh Chu Tuyết vì thế bị áp chế. Giống như trước đó, trên sân đấu chỉ có thể phát huy được sức mạnh của một trong hai. Lâm Tầm Chân và Bạch Tô đứng phía sau hai người họ, khẽ thở dài, trong lòng không khỏi dâng lên chút bất lực. Có lẽ vốn dĩ không có cách nào khắc phục. Băng và hỏa từ khi sinh ra đã không thể dung hòa. Nhưng nghĩ như vậy thì có chút vấn đề. Lúc đó trưởng môn tại sao không vạch rõ? Phải biết rằng một đội ngũ không chỉ cần tu vi cao, mà còn cần sự ăn ý được tôi luyện qua năm tháng dài đằng đẵng. Thay người vào phút chót là điều tối kỵ. Trưởng môn đã đặt kỳ vọng cao vào mấy vị nhân tài kiệt xuất này. Lẽ nào lại không nghĩ đến điều này? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật sự có cách giải quyết mà mình chưa nghĩ ra? Lâm Tầm Chân thật ra đã từng hỏi qua trưởng môn. Trưởng môn nói, đây quả thực là một điểm yếu lớn, cần phải bù đắp, nhưng mấu chốt nằm ở đâu? Các người tự mình lĩnh hội sẽ tốt hơn. Bản tọa tạm thời không chỉ rõ. Đệ tử suy nghĩ đã lâu, thực sự không hiểu. Nguyễn sư muội và Khanh sư muội đều có tư chất hơn người. Dù Lâm Tầm Chân chưa nói xong, trưởng môn đã thở dài. Các nàng quả thực là nhân tài, mà y tu cũng rất quan trọng. Mỗi người đều có vị trí của mình. Hai tử, hãy nhìn nhận bản thân mình nhiều hơn. Trưởng môn cũng đang nhìn nàng. Việc đại hội vấn tiên, bản tọa không phải nhất thời hỏi ngươi, mà là kết quả suy xét kỹ lưỡng của các vị trưởng lão. Lâm Tầm chân khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên, ngươi cũng là một mắt xích không thể thiếu. Rốt cuộc nàng không thể thiếu ở chỗ nào? Ngay khi Lâm Tầm chân xuất thần, cánh tay bị ai đó nắm lấy, nàng theo bản năng rút tay về, liếc mắt liền bắt gặp ánh mắt hơi lo lắng của Bạch Tô. Suy nghĩ nhiều quá, không tốt cho việc dưỡng khí ngưng thần. Ta thấy linh lực của ngươi vừa rồi dao động không nhỏ. Lúc này vận công là có rủi ro. Y tu luôn luôn có sự nhạy bén nhất định đối với trạng thái của con người. Lâm Tầm chân ngẩn người một chút, gật đầu, thu lại vẻ mặt suy tư, bắt đầu chuyên tâm vào trận tỉ thí trước mắt. Lý Quan Thương nhận ra Nguyễn Minh Châu là hỏa linh căn. Tấn công nàng ta dễ hơn nhiều so với đánh khanh Chu Tuyết. Nàng khẽ mỉm cười, điều khiển một dòng nước, dùng linh lực biến thành những sợi kim nhỏ như tơ, bắn mạnh về phía Nguyễn Minh Châu. Đây không phải là trò đùa đơn thuần. Lúc này, một chiếc lá rơi xuống từ trên không. Vô số kim nước đâm xuyên qua gân lá và phiến lá. Khi toàn bộ chiếc lá rơi xuống đất, nó đã tan biến thành bụi. Nguyễn Minh Châu không tránh kịp. Trong lúc nguy cấp, hai ngón tay khép lại đặt trước ngực, niệm khẽ một câu gì đó. Toàn thân bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa rực rỡ. Nước và lửa gặp nhau, khói bốc lên nghi ngút. Cũng chính lúc này, khóe mắt nàng thoáng thấy một bóng trắng. Cách chương.